Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 17 chương nhạc. Tiến vào công ty, một ít gặp qua hắn vài lần công nhân, liền sôi nổi ngừng tay thượng công tác, rối trá cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Vấn đề mặt mũi, hắn cũng có chút lần đầu ứng. Bất quá không có ở làm công khu nhiều đình, hắn tắc trực tiếp vào giám đốc văn phòng. Hồ giám đốc, ta lão ba làm ta lại đây nhìn xem, thuận tiện nghe một chút ngươi tiếp theo cái quý quy hoạch. Hồ giám đốc là cái hơn 30 tuổi nam nhân, bộ dáng nhìn qua rất giống cái học giả. Theo hắn lão ba cùng hắn nói, cái này hồ giám đốc là hải ngoại lưu học trở về. Không phải cái gì thạc sĩ chính là cái gì tiến sĩ. Dù sao rất lợi hại. Hồ giám đốc thấy Trương Nhạc lại đây, hắn tự nhiên là không dám bãi bất luận cái gì cái giá. Cứ việc Trương Nhạc ở công ty vô quyền vô thế, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, sớm muộn gì có một ngày nhà này công ty sẽ từ Trương Nhạc tiếp nhận. Tiếp theo cái quý quy hoạch ta đã làm xong, ngươi nếu là muốn nghe xem nói, ta hiện tại cùng ngươi nói một chút, nói đi, ta liền ở ngươi văn phòng nghe một chút được, liền không cần khiến cho như vậy chính thức. Đi phòng họp thấy hồ giám đốc muốn đem trong máy tính quy hoạch PPT khảo ra tới. Trương Nhạc vội vàng gọi lại hắn, ngáp một cái ngồi ở hắn đối diện. Kế tiếp hơn 10 phút, hồ giám đốc vẫn luôn ở lại nhải giảng. Cứ việc hắn giảng rất có tình cảm mãnh liệt, nhưng là Trương Nhạc lại là một chữ đều không có nghe đi vào. Không ngừng ở xoa đôi mắt, nỗ lực làm chính mình kiên trì đến hồ giám đốc nói xong. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ghé vào bàn công tác thượng ngủ rồi. Đương Trương Nhạc lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình không ngờ lại nằm ở kia Trương Lạnh Băng trên giường. Lại gặp được trong mộng kia quen thuộc cảnh tượng, nhưng mà nhiều phiên mơ thấy, lại như cụ không có thể tiêu giảm hắn trong lòng sợ hãi. Không những như thế, mỗi một lần đi vào nơi này, hắn đều sẽ trở nên càng thêm sợ hãi. Toàn bộ, ngoài cửa lần thứ hai truyền vào kia từng tiếng chỉ tạp tiếng vang. Lại nói tiếp Trương Nhạc ở sợ hãi rất nhiều, cũng nhiều ít có chút tò mò ngoài cửa chỉ tạp thanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có hay không người ở, a cảnh trong mơ Trương Nhạc ở biểu hiện thượng cũng không tựa một người bình thường. Trên thực tế hắn mỗi lần tiến vào cảnh trong mơ ở trong khoảng thời gian ngắn đều không thể ý thức được chính mình đang nằm mơ. Chỉ cần theo sợ hãi tăng lên, theo chính mình tỉnh lại, mới có thể phát giác chính mình lại làm ác mộng. Lần này cũng là giống nhau. Trương Nhạc lôi kéo giọng, một bên kịch liệt dãy giụa, một bên hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng kêu gọi. Quen thuộc cảm giác dần dần trở nên mãnh liệt. Đương Trương Nhạc rốt cuộc ý thức được chính mình là đang nằm mơ sau, hắn tắc trực tiếp ngậm miệng lại, không dám tái giống như phía trước như vậy la to. Toàn bộ, ngoài cửa truyền tiến vào tạp đánh thanh, lúc này trở nên càng lúc càng lớn. Trương Nhạc cái loại này tim đập nhanh cảm cũng tùy theo trở nên càng thêm mãnh liệt. Đang lúc hắn cầu nguyện chính mình mau mau tỉnh lại thời điểm, liền nghe phía trước vẫn luôn liên tục không ngừng gõ tạp thanh thế nhưng đột nhiên biến mất. Thay thế còn lại là một chuỗi từ xa tới gần tiếng bước chân. Hắn tưởng chính mình ảo giác, liền lại cẩn thận nghe xong nghe. Lúc sau hắn tắc phi thường tin tưởng chính mình cũng không có nghe lầm. Ngoài cửa xác thật đang có một chuỗi tiếng bước chân lại tần suất cực nhanh tới gần nơi này. Hắn không biết ngoài cửa tới gần chính mình chính là ai. Có phải hay không cái kia phía trước vẫn luôn ở bên ngoài gõ đấm vào gì đó người. Nhưng mặc kệ là ai, loại này tiếng bước chân dần dần tiếp cận, đều làm hắn vô cùng sởn tóc gáy. Rốt cuộc chính là hắn có ngốc, trước mắt hắn bị gắt gao trói buộc ở chỗ này. Cũng không khó nghĩ đến cái kia chính tiếp cận chính mình tiếng bước chân tuyệt đối là người tới. Không có ý tốt, thời gian ở giày vò chờ đợi trong tiếng một chút quá khứ. Rốt cuộc, hắn nghe được cái kia tiếng bước chân đi tới trước cửa. Hắn nỗ lực nâng lên cổ, nhìn đến ở cửa sổ hộ thượng lộ ra một người hình hắc ảnh. Giờ này khắc này, xác thật có một người liền đứng ở ngoài cửa. Trương Nhạc không ngừng bởi vì sợ hãi mà nuốt nước bọt. Đang lúc hắn do dự mà muốn hay không mở miệng hỏi thượng một câu khi, liền thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt nện ở cửa sổ hộ thượng. Răng rắc, môn pha lê bị tạp dập nát. Một thanh đen như mực chùy đầu giống như rắn độc giống nhau, đột nhiên dò ra đầu. A, Trương Nhạc đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng từ bàn công tác ngồi lên. Toàn thân trên dưới đã là bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Hồ giám đốc cũng bị Trương Nhạc đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ tới mức một cái giật mình. Vẻ mặt mờ mịt nhìn vừa mới tỉnh ngủ Trương Nhạc, muốn hỏi thượng một câu, nhưng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc Trương Nhạc là đang nghe hắn hội báo khi ngủ. Chẳng lẽ hắn tổng không thể hỏi thượng một câu, có phải hay không làm ác mộng đi? Nhìn sắc mặt khó coi hồ giám đốc, Trương Nhạc mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình vừa mới không ngờ lại ngủ rồi. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Trương Nhạc có chút xấu hổ đối hồ giám đốc nói, ta hai ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt, vừa mới bất chi bất giác liền ngủ rồi. Thật là ngượng ngùng, không có việc gì, có thể là ta giảng quá nhàm chán. Hồ giám đốc nghe xong cười khổ lắc lắc đầu, không không không, không phải ngươi giảng nhàm chán, là ta thật sự quá mệt nhọc, cứ việc từ ác mộng chung tỉnh lại. Nhưng là Trương Nhạc lại vẫn là lòng còn sợ hãi, lúc này cũng không tâm lại nghe hồ giám đốc lại đối hắn hội báo một lần. Chậm rãi từ ghế trên đứng lên, Trương Nhạc nhỏ giọng đối hồ giám đốc nói, quay đầu lại ngươi đem ngươi hạ quý quy hoạch chia ta một phần đi. Nếu là ta ba hỏi ngươi, ta tưởng ngươi cũng nên biết nói như thế nào. Ta biết, hồ giám đốc thực thức thời đáp, kia hảo, ta còn có chút sự, liền đi trước. Nói xong, Trương Nhạc liền đẩy ra cửa văn phòng, có chút thất thần đi ra ngoài, cũng thẳng đến rời đi có chút áp lực office building, Trương Nhạc mới cảm thấy tâm tình của mình hậu như vậy một ít. Bất quá 5 lần 7 lượt làm cùng cái ác mộng, hơn nữa ác mộng còn như là phim kinh dị tình tiết đẩy mạnh giống nhau càng ngày càng khủng bố. Này cũng làm hắn rất là đau đầu, tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên muốn như thế nào giải quyết. Cùng lúc đó, U đọc sách. www.uukasu.com Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Su Tắc đã đi tới khúc yêu dư nơi bệnh viện tâm thần. Đại đồng môn vệ thuyết minh thân phận sau, thực mau, một cái ăn mặc áo blau trắng, lớn lên tư văn nhã nam bác sĩ liền đuổi lại đây. Khúc yêu dư, cái này người bệnh là từ ta phụ trách, ta hiện tại mang các ngươi qua đi thấy nàng. Bất quá nàng cảm xúc còn không có ổn định xuống dưới, khả năng làm ra một ít không tốt hành động, cái này ngươi đừng lo. Chúng ta là cảnh sát, cho nên tự nhiên sẽ không thương tổn người bệnh, đương nhiên cũng sẽ không bị người bệnh thương đến. Ngươi trực tiếp mang chúng ta qua đi là được. Ở đi gặp khúc yêu dư trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng có từ cái này bác sĩ trong miệng hỏi thăm một ít có quan hệ khúc yêu dư tình huống. Bác sĩ đang nói khởi khúc ưu dư bệnh tình khi cũng có vẻ rất là mày ủ mà tê. Bởi vì khúc ưu dư tình huống là một ngày so với một ngày ác liệt. Ngay từ đầu còn chỉ là nói ăn nói khùng điên. Hai ngày này tắc đã tới rồi tự mình hại mình nông nỗi. Chỉ cần ngươi buông ra nàng, nàng liền sẽ dùng đầu đi tông cửa. Bức bách nhân viên y tế phóng nàng đi ra ngoài. Nàng duy nhất bình thường một ngày là hắn cha mẹ lại đây xem nàng thời điểm. Nhưng cuối cùng nàng cha mẹ phải đi thời điểm, tắc cũng táo bạo muốn xuất viện, muốn làm nàng cha mẹ đem nàng mang cách nơi này. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.